Bát gia tái thế, chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụp, dường như có thứ gì đó nổ tung, Hàn Thái hoàn toàn chưa kịp phát ra bất kỳ động tĩnh nào liền tử vong. Trần Đức bóp nát trái tim của hắn ta. Chấm, trong video, thân hình Hàn Vân Sơn run lên, khuôn mặt của ông ta bỗng chốc trở nên trắng bệch giống như một tờ giấy trắng tinh khiết khó coi tới cực điểm, kinh hoàng chứng kiến cái chết thảm thương của cháu trai. Trái tim, vị trí của ông ta vừa vặn có thể nhìn thấy động tác vặn nát trái tim Hàn Thái của Trần Bát Hoang. Tâm trạng rơi vào hãi hùng ghê rợn, một người từng trải như ông ta lúc này trái tim cũng gần như nhảy ra ngoài, cháu trai của ông ta, người nhà họ Hàn của ông ta cứ như vậy chết đi. Trần Bát Hoang, ai cho mày lá gan đó, Hàn Vân Sơn như điên dại, nổi trận lôi đình, cả người ông ta run rẩy quát lên. Tao sẽ khiến mày phải trả giá, khiến mày phải chịu cái chết không toàn thây, xé xác mày cho chó ăn. Soạt, Trần Đức rút cánh tay ra khỏi cơ thể Hàn Thái, một lần nữa quay điện thoại vào cánh tay đang vương đẫm máu tươi tô đậm một màu máu đỏ chói mắt của mình, khiến Hàn Vân Sơn nhìn tới mi mắt giật giật. Máu đó là máu của cháu trai ông ta. Chấm, trái tim ông ta đang co rúm lại, hận không thể lập tức bóp chết Trần Đức. Nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta, Trần Bát Hoang nói băng lạnh tới thấu xương. Lão già khốn kiếp có phải là muốn giết chết tôi không? Khi cháu trai ngoan của ông muốn động đến người thân của tôi, tâm trạng của tôi cũng giống ông lúc này. Ông không phải nôn nóng rút gân lột da tôi như vậy, tôi sẽ đến tìm giết ông, tôi sẽ khiến ông chết còn thê thảm hơn cả cháu trai mình. Dứt lời, không đợi Hàn Vân Sơn đáp lại, chiếc điện thoại đã bị Trần Đức vặn tới biến dạng, bị ném sang một bên như rác rưởi. Tiếp đó, anh kêu Tống Ngữ Yên báo cảnh sát. Hàn Viên xảy ra chuyện lớn như vậy, muốn không bị người khác biết được căn bản là không thể nào, giống như lúc ở nhà họ Tống, chỉ là điều tra và đăng ký đơn giản. Tuy nhiên, khi biết người thiệt mạng là Hàn Thái, vài thành viên của phòng điều tra đặc biệt đều ngơ ngác nhìn nhau. Họ hiển nhiên không ngờ rằng vụ án này lại liên quan đến nhà họ Hàn. Chuyện này đều được họ bí mật ghi lại, sau khi trở về chuẩn bị trình báo lên cấp trên, xem chỉ thị của lãnh đạo có cần phải cảnh cáo người tên Trần Bát Hoang này khiêm tốn lại một chút hay không. Cùng lúc đó, Giang Bắc nhà họ Hàn, trong một tòa nhà có lối kiến trúc như một pháo đài, Hàn Vân Sơn đang ngồi trên sofa gương vặt vặn vẹo tới cực điểm, lời nói của Trần Bát Hoang vẫn còn đang vang vọng trong tâm trí ông ta. Chấm, cách chương.